Lưu Manh Lão Sư, chương 1313, cướp máy bay sự kìa, gocchuyenaudio.com, Trần Thiên Minh vì cố ý chọc giận Tiểu Phiêu hắn rửa quần sau cũng không có ngựa trên đi ra ngoài, hắn tại trên bồn cầu ngồi một hồi sau đó lại đi ra ngoài. Phòng trừng Tiểu Phiêu nhất định ở bên ngoài tức giận đến muốn chết, chờ mình vừa ra tới nàng tựu bắt đầu chửi mình. Vừa rồi Trần Thiên Minh nghe được Thủy Gió cùng Phan Yên Lặng nói nàng chúa phải chịu trách nhiệm khoang hạng nhất, mấy tên kia màu trung niên nam nhân cũng gấp vội gật đầu đáp lại, sau lại Phan Yên Lặng cũng đồng ý nàng phụ trách khoang hạng nhất. Nghĩ một hồi vừa muốn đối với Tiểu Phiêu xú mặt Trần Thiên Minh đã cảm thấy không có ý tứ. Trần Thiên Minh mở ra buồng vệ sinh môn trích y mở một đường nhỏ hắn chờ ngoài cửa Tiểu Phiêu hướng vào đi chửi mình. A, không phản ứng không ai rất thanh tĩnh. Trần Thiên Minh đột nhiên có loại cảm giác không thoải mái, tim của hắn mỉm cười nói nhảy, cảm giác rất dị thường khác hẳn với thường nhân phản ứng, hắn cảm giác được cửa cùng với hạng nhất thuyền thanh tĩnh rất không bình thường. Môn hơi chút lại mở một chút, Trần Thiên Minh trên người cơ thể đã căng thẳng, hắn vội vàng vận công tìm tòi bên ngoài động tĩnh, ngoại trừ rất nhỏ phi cơ tiếng nói hắn không có nghe thấy khoang hạng nhất có bất kỳ thanh âm, hắn đã ngửi được nguy hiểm hơi thở. Không có khả năng khoang hạng nhất có mấy người khách nhân, làm sao có thể đều mất đâu. Vì thế Trần Thiên Minh tiếp tục nghe bên ngoài khoang phổ thông thanh âm. Các ngươi đều ngồi xong, nếu không ta nhất thương đánh chết các ngươi, còn lại trên người chúng ta đều có bom, chỉ cần chúng ta nhẹ nhàng vừa động này bay sẽ nổ mạnh. Này là một cái trầm thấp giọng đàn ông, khủng bố phần tử, bom, Trần Thiên Minh nghỉ ngơi. Không thể nào, này trên phi cơ cũng sẽ xuất hiện tây côn trùng phần tử. Tại trên phi cơ cũng không so với trên mặt đất, chỉ cần bom vừa vang lên này người ở bên trong đều phải chết. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, chờ một lát bên ngoài khủng bố phần tử thả lỏng hoặc là bọn họ đến khoang hạng nhất qua thời điểm chính mình tái trộm cắp địa đem bọn họ giết chết. Trần Thiên Minh cẩn thận địa dò xét thăm dò, hạng nhất trong thuyền không có một người bên ngoài có đeo rèm, nhìn không thấy tình huống bên ngoài. Hiện tại Trần Thiên Minh là không dám lao ra, bên ngoài địch nhân số không rõ, hỏa lực không rõ. Nếu không thể đồng thời đem bọn họ giết chỉ có thể từng cái đánh tan. Phòng trừng chính mình ở bên trong này. Đột nhiên từ kính tế trong khoang thuyền xuất hiện khủng bố phần tử, khoang hạng nhất hành khách cùng với Tiểu Phiêu không có bại lộ chính mình ở trong phòng vệ sinh. Đột nhiên, Trần Thiên Minh đốn hạ xuống, hắn đã tiểu đến mặt đất bị phát nổ đầu thi thể. Tiểu thi thể trên người phục sức, phải là tùy cơ an toàn viên, mới vừa rồi không có nghe được tiếng súng, xem ra khủng bố phần tử trang bị không sai, thương trên còn trang sức tiêu tiếng khí. Một hồi công phu có thể làm cho cả cabin như thế im lặng, không có hỗn loạn, không có thét chói tai, này đó khủng bố phần tử không đồng đơn. Hơn nữa có không ít người. Khương Thị bay đi Tây Bộ chính là 3-721 máy bay hành khách, chở khách hành khách 200 nhiều người, đây chính là hơn 200 cái nhân mạng A, không nghĩ qua là chính là cơ hủy người vong. Ai chỉ có thể là ôm cây đợi thỏ. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh đem buồng vệ sinh môn nhẹ nhàng khép lại, hắn tuy rằng không biết này đó khủng bố phần tử cướp máy bay mục đích, nhưng xem bọn hắn như gocchuyenaudio.com, vậy phải là không muốn đem nơi này hành khách toàn bộ giết mình hay cắt xuống. Trần Thiên Minh mới vừa ngồi ở trên bồn cầu chợt nghe đi ra bên ngoài có tiếng bước chân, hơn nữa nghe không chỉ một người. Hắn ngựa trên vận khởi nội lực cẩn thận phòng bị. Dường như bọn họ đi đến buồng vệ sinh trước cửa. Chẳng lẽ bọn họ suy nghĩ đi nhà cầu? Ha ha, cái này hay a, trước tiến vào qua một cái. Chính mình làm điệu một cái ra lại bắt lấy bên ngoài một cái, như vậy tựu sẽ không khiến cho đừng người chú ý. Buồng vệ sinh tay cầm cái cửa tại xoay tròn, môn là khóa, trái chính là dụng cái chìa khóa, tại mở phải là đội bay nhân viên hoặc là kẻ bắt cóc, ngoại trừ trong phòng vệ sinh người bên ngoài có thể lái được này buồng vệ sinh môn, chỉ có không vụ nhân viên đặc chế cái chìa khóa. Trần Thiên Minh không dám nghĩ nhiều, thân hình của hắn động nhẹ nhàng và linh hoạt địa bay đến khoang thuyền đỉnh chóp. Hai tay hai chân theo hình chữ đại đạp tại trên đỉnh mặt của hắn đối với phía dưới. Buồng vệ sinh quá nhỏ, mặt trên là hắn duy nhất có thể ẩn thân địa phương, tiến vào buồng vệ sinh người đều cúi đầu nhìn bồn cầu, chỉ cần không ra cái gì thanh âm, ngẩng đầu tính khả thi là linh. Hơn nữa Trần Thiên Minh cũng không sợ người phía dưới ngay lúc đó. Hắn có nắm chắc lập tức sẽ đem vào nhân cách giết. Trên tay hắn không có gì lợi khí, bất quá hắn sẽ điểm trúng kẻ bắt cóc huyệt đạo. Trần Thiên Minh bình tĩnh địa nhìn trên cửa động tĩnh, bình tức tĩnh khí chờ đợi buồng vệ sinh môn mở ra. Cửa được mở ra, một cái xinh đẹp thân màu cùng chạy trước ngả vào đi. Là bị ngoại lực đẩy vào, là thủy gió thổi bay. Ở phía trên Trần Thiên Minh tiểu rõ ràng nàng phẫn nộ và quật cường khuôn mặt. Ngay sau đó một cái cường tráng thân ảnh theo vào đi, là một cái hắc y che mặt trong tay nam nhân cầm vi hướng. Bất quá may mắn trên tay hắn không có cầm bom, bằng không có điểm phiền toái. buồng vệ sinh môn tại người bịt mặt vào đi sau bị hắn phản thủ nặng nề mà đóng cửa, trong miệng của hắn ra nụ cười dâm đãng tiếng động, nghe tiếng cười kia tự hiểu được này ra hỏa muốn làm gì. Thủy thổi bay không có kinh hô miệng nàng thần quật cường nhắm chặt, nàng bị vào người bịt mặt bách đến buồng vệ sinh một góc, nàng phẫn nộ địa căm tức hắn, người bịt mặt lộ ra ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm nàng cao ngất bộ ngực. Trước mắt mỹ nữ chính là hắn trong mắt đợi làm thịt sơn dương, hắn rất tùy ý đứng ở trước mặt nàng. Hắn có nắm chắc chế phục này giận tiểu mẫu sư tử. Hắc hắc, là chính ngươi cười hay ta tới giúp ngươi cười. Người bịt mặt ra tiếng cười dâm đảng, thủy thổi bay ngựa trên hai tay ôm ngực. Nàng chỉ có thể dụng phương pháp này để ngăn cản người bịt mặt mặt nạ bảo hộ ở dưới lay động dâm ánh mắt. Thân thể của nàng run nhè nhẹ, không biết là phẫn nộ hay sợ hãi, nhưng nàng đắc ý tỉ lý ánh mắt là quật cường cùng bất khuất, nàng chỉnh tề đẹp tiểu ngọc nha mau đem môi dưới rảo phá. Người bịt mặt vi hướng nước hướng về phía thủy thổi bay ót tối om họng dơ dơ lên, miệng uy hiếp. Cởi đem quần áo, cởi động tác nhanh lên. Trần Thiên Minh cẩn thận địa nghe bên ngoài động tĩnh, khoang hạng nhất lý dường như còn có một người nghe người nọ nói thầm thanh âm, dường như cũng muốn đùa bỡn thủy thổi bay, nhưng bị này kẻ bắt cóc trước gầy thứ nhất hắn dường như lại đi ra khoang hạng nhất. Tiểu phiêu căm tức kẻ bắt cóc không sợ hãi chút nào địa ngẩng lên đầu. Nổ, gocchuyenaudio.com, súng đi sao, ngươi đừng muốn chạm ta. Xúc sinh, ở phía trên Trần Thiên Minh cười cười, này tiểu phiêu tính tình còn không phải quật cường. Mắng đắc thống khoái, vừa rồi nàng cũng là như thế này chửi mình, thật không ngờ nàng đối mặt kẻ bắt cóc cũng có thể như thế, trong lòng hắn có điểm bội phục tiểu phiêu không sợ chết dũng khí. Trần Thiên Minh không có lập tức động thủ, bởi vì người bịt mặt thương còn nước tại thủy thổi bay trên ót, hắn cần người bịt mặt tay thoát ly chi kia thương. Dù sao nhìn này tình cảnh người bịt mặt không có khả năng một bên cầm trên tay thương, một bên dụng phía dưới thương làm việc. Trừ phi tiểu phiêu chủ động phối hợp, nhưng vừa rồi nghe thủy thổi bay ngữ khí dường như là thà chết chứ không chịu khuất phục, bởi vậy Trần Thiên Minh tuyệt không vội. Chậm rãi chờ thích hợp động thủ cơ hội, hắc hắc mỹ nữ ngươi còn rất cay độc, bất quá ta thích một hồi, không biết ta thể hiện ngươi thời điểm. Có thể hay không cũng giống như vậy cay độc đâu, ta đặc biệt thích làm cái loại này sự tình rất cay độc nữ nhân. Người bịt mặt cười đến rất lay động. Dầm, hắn na bỏ được nổ súng giết tiểu phiêu này vài cái tiếp viên hàng không bên trong tựu có mấy, trước mắt cô bé này xinh đẹp nhất, hơn nữa nhìn nàng dường như thị sư tử. Không nếm nếm thức ăn tươi sẽ giết nàng chẳng phải đáng tiếc. Người bịt mặt thu hồi chỉ tại nàng trên đầu thương, đem vi hướng đừng ở sau người. Trước mắt tiểu mẫu sư tử nhìn bộ dáng dụng thương là uy hiếp không được đắc động thủ, bất quá như vậy cũng kích thích. Người bịt mặt thú máu tại sôi trào, hắn lay động dầm ánh mắt làm càn địa sự phân hình thủy thổi bay thân thể mềm mại lay động. Dầm ánh mắt giống như đã đem nàng lột cái tinh quang, hắn thực đã có thể tưởng tượng đến nàng khoảng không thừa lúc chế phục ở dưới hoàn mỹ. Loại này chế phục hấp dẫn không phải người bình thường có khả năng hưởng thụ đến, nhưng lại tại trên phi cơ làm. Nhưng hắn là lần A. Kẻ bắt cóc ánh mắt sự phân hình tới rồi nàng dưới váy tất chân đùi đẹp thon dài rất tròn, đùi đẹp cổ họng của hắn biến động hạ xuống, nuốt xuống tham lam nước miếng. Hắn bước bách từng bước, trong cổ họng ra dã thú thở hổn hển thanh âm, hô hấp của hắn trở nên ồ ồ. Ánh mắt đã bị thiết tha hướng đắc hồng, nhân gian mỹ vị gần ngay trước mắt, người bịt mặt vươn chính mình tội ác ma trảo, mục tiêu là của nàng cổ áo, hắn cần giải trừ trên người nàng võ trang hào hào mà vuốt ve một phen, tiếp theo tái giết chết nàng. Dù sao bên ngoài đã bãi bình, còn có chính mình mấy người đồng bạn ở bên ngoài nhìn hắn không có gì hảo cố kỵ. Cút ngay, tiểu phiêu thấy kẻ bắt cóc đối với mình động thủ sợ hãi địa hai tay loạn hoa, nàng kinh hoàng thất thố và ra sức địa ngăn cản người bịt mặt ma thủ. Ha ha, mỹ nữ đừng nhúc nhích, ngươi sẽ không còn không có bị người khác trải qua đi sao? Cái này hay a, ta hôm nay tựu hảo hảo mà làm ngươi cho ngươi sung sướng. Người bịt mặt rất dễ dàng địa bắt được tiểu phiêu hai tay của nàng, phản kháng trong mắt hắn đồng thẳng chính là tiểu nhi khoa. Nhưng hắn là tây côn trùng trong tổ chức hảo thù, cho dù là vài cái quân cảnh cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiểu phiêu nổi giận không dậy nổi một chút tác dụng, thân thể của hắn lui không thể lui, hai tay của nàng bị người bịt mặt chặt chẽ kiềm ở. Nàng chỉ có thể dụng chân, nàng phẫn nộ địa đá hướng người bịt mặt phía dưới, bộ vị. gocchuyenaudio.com Tuyển thật sự chuẩn, nàng thất bại bởi vì vẻ đẹp của nàng, chân bị người bịt mặt dễ dàng địa dụng hai chân kẹp lấy, người bịt mặt miệng ra tiếng cười dâm đảng, thân thể hướng tiểu phiêu thân thể mềm mại bách đi. Người bịt mặt nụ cười dâm đãng địa tựa đầu thấu hạ tham lam địa người người thủy người nhẹ nhàng trên tràn từng trận mùi thơm, hắn muốn nhấm nháp nàng non mềm khuôn mặt nở nang cặp môi thơm. Hắn toàn bộ quá mức thể đè lại nàng thân thể mềm mại. Nàng kịch liệt địa phản kháng dãy rủa. nhưng nàng kịch liệt giữ tợn chát chẳng những không phát ra nổi gì tác dụng, tương phản càng thêm kích thích người bịt mặt kia mãnh liệt hưng phấn. Hiện tại động thủ sao? Trần Thiên Minh ở trong lòng nghĩ, quên đi, chờ một chút đi sao? Ai kêu nàng vừa rồi cố ý chỉnh ta, ta chỉ muốn tại thời điểm mấu chốt cứu nàng là được rồi. Hơn nữa Trần Thiên Minh cũng bị trước mắt tiểu phiêu kia khêu gợi dáng người cùng với giữ tợn chát bộ dáng hấp dẫn em. Này tiểu phiêu rất có nữ nhân vị a, lúc ấy mình tại sao không có ngay lúc đó, sớm biết rằng khi đó tại trong bệnh viện nhiều hơn sờ hai cái. Xúc sinh ngươi không chết tử tế được, thủy thổi bay mắng, a, đúng rồi, vừa rồi Trần Thiên Minh không phải vào buồng vệ sinh sao? Hắn đi đâu, chẳng lẽ hắn cũng bị kẻ bắt cóc giết? Nghĩ Trần Thiên Minh đã chết, tiểu phiêu tâm thất vọng rồi. Ha ha, mỹ nữ, ngươi không nên gấp gáp, ta một hồi sẽ làm ngươi khoái chết. Người bịt mặt một cái lớn tay đem thủy thổi bay hai mềm mại cổ tay khống chế được vọt xuất thủ, hắn đắc ý nụ cười dâm đãng đại thủ thân hướng về phía của nàng trắng nõn cổ. Người bịt mặt tay đã kéo lấy tiểu phiêu cổ áo vẻ đẹp của nàng tỉ lý bỏ khuất nhục, nước mắt kịch liệt phản kháng làm cho nàng Tô Phong kịch liệt địa phập phồng, nàng đã không có nhiều ít khí lực, nhìn bộ dáng hôm nay xác định vững chắc sẽ bị xúc sinh này vũ nhục. Trong ánh mắt của nàng lộ ra vẻ tuyệt vọng, thượng thiên có thể nào đối đãi với ta như thế? Có thể tính là bị kia tên lưu manh Trần Thiên Minh chiếm tiện nghi của mình cũng tốt, mình cũng không muốn bị tên xúc sinh này lấn nhục chính mình. Cách chương.